Phúc Đức Thiên Quan, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể giúp một tay. Hoàng Thiên kinh hỉ, giúp thế nào? Sơn chủ cũng biết, ta thu được một vị linh tu truyền thừa. Vị này linh tu thanh ngọc hạnh đắc đạo. Tăng lên bước chân, tấn thăng tiên thiên linh căn. Ta mặc dù đến tiểu thiên tiên thiên linh quang, nhưng là bởi vậy bị trói buộc hạn mức cao nhất. Cái này trong truyền thừa liền có tăng lên hạn mức cao nhất biện pháp. Giống như là sơn chủ tiên thiên tức nhưỡng. Mặc dù là tiểu thiên cấp bậc, nhưng là cho ta cực lớn tẩm bổ. Kia trong truyền thừa, liền có một đạo chuyên môn tìm kiếm loại này cơ duyên bí thuật. Yến Khê tiên sinh nói, bí thuật này vốn là linh tu ngưng tụ linh thể. Phải biết cỏ cây vốn không hồn phách. Bởi vậy đến một điểm linh tính tu luyện, liền muốn trước tố hồn. Ta còn tốt, lúc trước bị quy ẩn chi sĩ gieo xuống. Nghe nói tiếng đọc sách, giao phó tinh thần, mới bước vào yêu linh tu luyện con đường. Cái khác cỏ cây linh tu hoặc là được đế lưu tương tố hồn. Hoặc là bởi vì núi sông linh tú chi khí thời gian dài. Lại hoặc là phàm nhân vô danh hương hòa tế tự. Lúc này vì cây quỷ, cây mị, không được rời đi bản thể hồi lâu. Giống như âm quỷ, chờ tu luyện 500 năm. Cũng chính là cái khác yêu tu kết thành yêu đan. Chúng ta mới có thể tụ linh thành thể. Liền có thể dùng linh thể du lịch thiên hạ. Tìm kiếm cơ duyên, tẩm bổ bản thể. Đương nhiên, việc này khó khăn. Liền có không ít thảo mộc tinh linh tình nguyện chuyển kiếp đầu nhập nhân thai. Mượn nữa trợ kiếp trước thể xác, tu luyện địa tiên đạo, hoặc là thần đạo, vị này thanh ngọc hạnh tiền bối cũng là như thế. Bởi vậy trong truyền thừa, liền có hắn du lịch tầm bảo trải nghiệm, cũng tổng kết ra một bộ biện pháp. Hoàng Thiên không nghĩ tới, lúc trước mở màn đổi một khối vỏ cây đến bây giờ còn có thể phái bên trên công dụng. Bất quá nho nhỏ này Hoàng Thiên dãy núi, truyền thừa thật đúng là nhiều. Hoàng Thiên tính một cái, bây giờ 8 bách lý đông hồ long quân, Yến Khê linh tu truyền thừa, đảo dược tiên tử luyện đan truyền thừa, còn có hòe ấm tiên tử quỷ tiên truyền thừa. Hoàng Thiên bây giờ liền bắt đầu lấy mạng vận thôi diễn. Trực tiếp thôi diễn vị này lưu lại truyền thừa thanh ngọc hạnh linh tu. Bây giờ là cái gì thân phận? Còn tại thế giới này sao? Lúc này chân linh tạo hóa thiên bên trên. Giới này nghe đồn chính là nữ oa đại thần sáng tạo. Bên trong vì tiên thiên thần linh, cùng với tiên thiên linh căn đạo tràng, chính là chứa đựng tiên thiên nguyên khí vị trí, lại là thế gian vạn linh sinh ra chân linh chi địa. Là cửu châu vì tấn thăng thế giới chỗ dự trữ tiên thiên bản nguyên ngưng tụ vị trí. Một chút từ khai thiên lập địa tới nay liền tồn tại tiên thiên thần linh. An cư trong đó, mà giới này bên trong. Có một đạo trận, bưng tại treo ngược lưu ly sơn bát bảo trong rừng. Đã thấy nơi đây đạo tràng đại địa như lưu ly. Đất cát chính là đá kim cương. Cái khác riêng phần mình núi đá, cũng là bảo thạch biến thành. Cái khác hoa cỏ, cũng là riêng phần mình tùy theo thanh ngọc, phỉ thúy, phù dung thạch, chư loại biến thành. Trong đó lại có thể thấy được có rất nhiều tiên thiên sinh linh. Vốn là bảo thạch thể. Thân có lửa thải hào quang, không hề có thể tư nghị trói lọi chi sắc. Bát bảo trong rừng, có một hẹn mạc thất tám trượng cây hạnh. Toàn thân chính là tiên thiên thanh ngọc, mang theo nồng đậm tạo hóa chi khí. Dưới cây có một thần nữ, hoàn toàn giống ngọc thạch điêu khắc. Da rẻ nếu là dương chi bạch ngọc, y phục phối sức, thì là chư bảo thành tựu. Này thần nữ chính là Yến Khê tiên sinh đoạt được truyền thừa chủ nhân thanh ngọc hạnh. Hoặc là bây giờ gọi là bảo tích đạo mẫu. Bảo tích đạo mẫu từ bé nhỏ quật khởi. Nghịch chuyển tiên thiên. Trước sau bái sư Phật môn công đức chủ. Học tập thất bảo công đức lâm pháp môn. Sau đó bái sư vị kia đã chứng được thái ất linh tu giáo chủ. Thậm chí còn học được vạn bảo đạo quân khí tu pháp môn. Chư pháp hợp nhất. Luyện thành bây giờ nhất phẩm thiên thần cảnh giới. Hắn bảo tích trên cây. Có chư công đức quả. Hoặc thành thục, hoặc ngây ngô, hoặc là chỉ là hư ảnh. Vì nụ hoa nở rộ, tổng cộng có 3000. Những này thành thục công đức quả, đều là lấy tiên thiên bảo châu luyện thành. Không thành thục chính là tiên thiên pháp bảo. chỉ nở hoa hư quả chính là tiên thiên pháp khí. Cái này 3000 tiên thiên bảo châu, diễn hóa chư thiên, là diêm phù đề pháp giới. Những cái kia bảo thạch người, chính là bảo tích đạo mẫu chế tạo ra tiên thiên sinh linh. Đều là từ công đức quả bên trong thế giới bên trong bay thăng mà ra thiên nhân. Mà 3000 trong thế giới hết thảy sinh linh, đều là bảo tích đạo mẫu từ trước tu hành thời điểm sinh ra tạp niệm biến thành. Chỉ có tại chư công đức thế giới bên trong chứng được dương thần suy nghĩ về sau, mới có thể phá quả mà ra. Mặc dù bản nguyên cùng bảo tích đạo mẫu đều là một thể, nhưng lại riêng phần mình phân tâm nghiên tập cái khác pháp môn. Dùng cái này phụ tá bảo tích đạo mẫu đột phá đến siêu phẩm cảnh giới. Thậm chí cả chứng đạo thái ất, bảo tích đạo mẫu trong rừng bên dưới có chút cảm ứng. Phát giác có người ở thôi diễn bản thân, vốn cho rằng là chỗ nào tính toán, nhưng xem bản thân nhân quả, khắp cả người rõ ràng, đã chặt đứt không ít, có chút mở mắt, từ thiên khung bên dưới nhìn, hai mắt như nhật nguyệt bình thường lóe sáng, lại là thấy rõ, nguyên lai là đương thời thuế phàm thời điểm lưu lại mảnh vỡ. Bây giờ lưu lại truyền thừa làm người đoạt được, trùng hợp chính là, Yến Khê tiên sinh bây giờ tu luyện chính là đa bảo cây, chi đạo, cùng bảo tích đạo mẫu bây giờ bảo tích chi đạo. Còn có trùng hợp, càng khó xử vì đáng quý chính là, vậy mà cũng là một gốc cây hạnh đắc đạo. Lại xem thôi diễn người, chính là lục phẩm thần linh, trên người có tiên thiên mệnh số, sớm muộn cũng là đời chúng ta, chính là phúc hậu đức tích hạng người, xem như một đoạn thiện duyên. Bây giờ thiên đình xử sự chinh phạt dị vực, chúng ta tứ đại thiên ngoại thiên, mặc dù siêu nhiên vật ngoại, ngày thường không cùng đế chiếu, nhưng mà thật muốn lưỡng giới dung hợp, nhưng cũng khó thật sự vạn sự đừng quan. Bảo tích đạo mẫu nhất niệm, điều này cũng đúng một cơ hội, lại là muốn tuyển ra cái thay kiếp người, lại hoặc là nói là người phát ngôn. Bây giờ chủ động để lộ ra một chút đương thời còn chưa thành đạo thời điểm tin tức cho Hoàng Thiên biết được. Hoàng Thiên ở bên kia suy tính nửa ngày, chỉ cảm thấy tối nghĩa, liền biết đại khái vị kia tất nhiên đã thân cư cao vị. Vốn định thu tay lại, miễn cho quá mức không có lễ phép, bị người phát giác không tốt, không muốn đột nhiên thiên cơ sáng tỏ, thậm chí còn có cơ duyên trực tiếp nện ở trên mặt. Lại là cái này bên cạnh có đương thời vị này Thanh Ngọc Hạnh lưu lại động phủ, chính là một nơi vô chủ phúc địa, bên trong có bộ phận truyền thừa. Hoàng Thiên làm vận mệnh thần linh, chỗ nào không biết đây là cái gì tình huống, không chỉ có không có cao hứng, ngược lại có chút thấp thỏm. Trên thế giới này không có trời rơi xuống bên dưới đĩa bánh, nhưng lập tức tưởng tượng đã đến nhân gia truyền thừa, vậy thì không phải là ta nhân quả. Nghĩ đến là liên quan tới Yến Khê tiên sinh, bây giờ đem điều này cơ duyên cho Yến Khê, cũng mở miệng nói, Yến Khê, người nhưng có ý tưởng gì? Ta vừa mới thôi diễn đến vị tiền bối này, tại Tam Giới Sơn phụ cận còn có lưu một cái vô chủ phúc địa. Nghĩ đến là truyền thừa vị trí, phần này nhân quả, người có tiếp hay không? Yến Khê tiên sinh có chút suy nghĩ, có thể hay không hai cái phúc địa dung hợp? Hoàng Thiên lắc đầu, ta đầy Hoàng Thiên phúc địa, không cùng ngoại nhân phúc địa dung hợp, vạn nhất có cái gì tai họa ngầm đâu. Vị tiền bối này lại không phải đã siêu thoát thế gian, hiểu rõ ngoại vật rồi. Yến Khê niệm niệm, lại nhìn về phía Hoàng Thiên, có chút xoắn xuýt. Hoàng Thiên lập tức nói, người không dùng cố kỵ ta, giữa ta ngươi, người nếu có thể có cơ duyên tăng lên, ta cũng biết vì ngươi cao hứng. Còn ta Hoàng Thiên phúc địa, đến lúc đó vậy tự có Trấn Sơn pháp bảo lo liệu một thời gian. Chờ cửu châu cùng dị giới dung hợp, ta liền có thể tự mình trở về tọa trấn. Yến Khê mở miệng, Sơn chủ, ta cắm rễ nơi đây, từ không thể na di, nhưng ta muốn chia nửa dưới bản nguyên, hóa một đạo loại, đi chỗ đó phúc địa tu luyện. Hoàng Thiên gật đầu, việc này nhưng vì, chờ tiên thiên âm tuyền đắc thủ. Chúng ta liền có thể đi tìm kia vô chủ phúc địa. Bây giờ đem Yến Khê tiên sinh bản thể bẻ một nhánh, linh thể liền bám vào bên trên, lại thông qua không gian hành lang vượt giới mà đi. đi tới U Minh cảnh giới. Hoàng Khôi nhìn thấy Hoàng Thiên đi mà quay lại, còn đem Yến Khê vậy mang đến. Bây giờ ao ước, đáng tiếc ta tại man hoang núi Bách Độc Sơn một đám thành viên tổ chức. Bây giờ chỗ này đạo tràng, cũng không biết thế nào rồi. Bất quá ngẫm lại, mình ở trung thiên thế giới. Bây giờ lại bồi dưỡng một nhóm tu hành thú ma đạo yêu ma tiểu đệ. Trong lúc nhất thời cũng liền thương tâm giảm phân nửa rồi. Bách Độc Sơn chính là Hoàng Khôi nguyên bản quyền hành vị trí. Nhưng thành rồi khí linh về sau, rất nhiều quyền hành liền đều chuyển rời đến Hoàng Thiên trên thân. Tạo thành chân chính hoàn chỉnh đại địa quyền hành. Hoàng Thiên hỗn độn châu không gian hành lang còn kết nối lấy nơi đó. Chỉ là không lắm chú ý, từ khi Nguyên Ma Cung bắt đi đại lượng man hoang châu ma tu, cưỡng ép đưa đến vực ngoại hư không, cũng hẳn là muốn kiếm một chén canh. Mặc dù Hoàng Thiên tại vực ngoại chiến trường cũng không có tương quan, nghe nói chính là man hoang châu cái này bên cạnh trừ mấy đại phái, cái khác ma tu liền lớn nhỏ mèo hai ba con. Bởi vậy lại có một đám tiểu ma sinh động. Đầu tiên là chiếm nguyên lai Hòa Sơn đạo sơn môn đạo tràng, tại các nơi động phủ thu nạp truyền thừa cùng pháp khí. Lại đến Bách Độc Sơn phát hiện một chút nguyên lai Hoàng Khôi tu luyện cổ ma đạo, ôn dịch ma đạo nghiên cứu thí nghiệm. Bây giờ lại phát triển một cái thế lực mới. Chỉ là Hoàng Thiên không thế nào chú ý. Hoàng Thiên đem tiên thiên tịnh thế Bạch Liên cho Hoàng Khôi. Hoàng Khôi cảm thụ được Bạch Liên khí tức muốn tịnh hóa trên người ma phân. Nhưng Hoàng Khôi lại trực tiếp từ đó nghịch hướng quan sát được trắng cắt đen pháp môn. Đây chính là Hoàng Khôi trước đây nghiên cứu ra được Hắc Liên pháp môn. Có chút một đe dọa, Bạch Liên liền thu liễm xuống dưới, không dám làm càn. Hoàng Khôi liền ngồi lên đài sen, đỉnh đầu trồi lên tiên thiên nguyên thủy bảo châu, bắt đầu cảm ứng khí cơ. Mà Yến Khê tiên sinh vậy bắt đầu thi triển bí thuật. Một cái cảm ứng tiên thiên liên hoa, một cái tìm kiếm tiên thiên âm tuyền, song trọng bảo hiểm. Hoàng Thiên thì liên hệ cả hai khí cơ, tiến hành suy tính. Ước chừng qua 2-3 ngày, cuối cùng một tia khí cơ lưu động, gọi Hoàng Thiên bắt được sơ hở, phát giác kia tiên thiên đại trận vị trí, nguyên lai ẩn nấp ở mảnh này hồ vực sâu chỗ sâu. Ba người bây giờ quyết tâm lặn xuống, nơi đây hồ vực sâu, âm hàn vô cùng, không thể so Huyền Minh chân thủy kém. Cũng may Hoàng Khôi là tiên thiên linh bảo thân, đem Hoàng Thiên cùng Yến Khê lôi cuốn mà tiến, không bị hàn khí gây thương tích. Chờ đến hồ đáy vực tầng, rõ ràng trông thấy trong hồ, cái hồ nước này hình như thủy ngân, nặng nề vô cùng, sáng như mặt kính, xung quanh có quái thạch san sát. Đây là cái gì nước? Nhất nguyên trọng thủy sao? Hoàng Thiên có chút cảm ứng một lần, phát giác này nước vô cùng nặng nề, lại cực kỳ âm hàn. Chỉ sợ là trong truyền thuyết, nhất nguyên trọng thủy, kiếp trước trọng thủy đều là thuộc về tính phóng xạ vật chất. Nguồn năng lượng mới, mấy cái này trọng thủy, nếu là có thể luyện vào pháp lực, chỉ sợ cũng hết sức lợi hại. Hoàng Thiên dự định thu lấy một chút thời điểm, chỉ thấy những này quái thạch khai bắt đầu phát ra lực lượng vô hình, bắt đầu hút nhiếp hết thảy ngoại lai pháp lực. Hoàng Khôi vậy thử một chút, chân mày cau lại, cái này xem ra làm sao như thế giống ma đạo trong truyền thuyết thao thiết chi nha. Trong ma đạo có nuốt thiên ma đạo, trong đó liền có luyện chế rất nhiều mang theo thôn phệ thuộc tính thần thông pháp bảo. Thao thiết, côn bằng, thôn thiên cóc. Những thần thú này liền trở thành những ma đầu này đi săn đối tượng. Chính là vì hắn trên người rất nhiều vật liệu. Hoàng Thiên lại nghĩ tới Bắc Minh thần công bên trong Bắc Minh Hải. Chính là hấp thu hết thảy ngoại lai chân khí, hóa thành bản thân sử dụng. Bây giờ hoài nghi chỗ này trận pháp cũng là cái này công hiệu. Vì chính là tẩm bổ cùng bảo hộ trong đó tiên thiên thần linh, khiến cho có thể bình an xuất thế. Mỗi cái tiên thiên thần linh đều là thiên địa thân nhi tử, khí vận sở chung, chúng ta như không có phá trận chi pháp, liền không thể hành động thiếu suy nghĩ, không phải kinh động giới này thiên đạo, phát hiện chúng ta những này đạo tặc liền xong đời. Hoàng Thiên quyết định trước tiên ở nơi này bố trí một cái che đậy thiên cơ trận vực. bây giờ lấy tiên thiên hà đồ pháp bảo, hỗn độn châu, nguyên thủy bảo châu, tiên thiên tịnh thế bạch liên, tiên thiên tam tài môn hộ, bố trí một trong đó tam tài bên ngoài tứ tượng tiên thiên đại trận, che lại toàn bộ hồ vực sâu, che kín về sau, trong ngoài song trọng ngăn cách. Hoàng Thiên trong lòng liền nhẹ nhõm không ít, lại tiếp tục bố trí, lại lấy tham dấu mộng thạch trận trụ, bố trí một giấc mơ hư ảo bao phủ hiện thực trận vực. Hoàng Khôi thấy Hoàng Thiên thủ đoạn này, cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Vẫn là ngươi cẩu, tuy nói bảo vật đang ở trước mắt, nhưng không thể lật xe mới là thật ổn trọng. Hoàng Thiên xưa nay đã như vậy cẩn thận. Đương thời thổ địa ra dạy cho bản thân châm ngôn có hai câu. Bất quá mặt khác một câu. Chớ có lòng tham, Hoàng Thiên đã lựa chọn tính quên lãng. Niệm lên thổ địa ra, ngược lại là rất là tưởng niệm. Đến vực ngoại lâu như vậy, còn chưa có đi thăm hỏi đâu. Cũng không thể quên vốn quên cũ mới lạ. Lập tức Hoàng Thiên liền bắt đầu phá trận. Nơi đây đại trận chính là thiên nhiên hút nhiếp hết thảy linh lực. Pháp lực. Hình thành không linh trận vực, mấy khối quái thạch chính là trận pháp căn cơ, nhưng là không đánh tan được, vậy phá bất động, hắn đã cái gì đều hút lời nói, không ngại thử một chút ô nhiễm chi vật. Hoàng Thiên dùng rất nhiều biện pháp đều phá giải không được, về sau lựa chọn để Hoàng Khôi phóng thích nguyên thủy ma ý, hủy diệt ma đạo. Hoàng Khôi đã sớm ma quyền sát trưởng. Từ khi biến thành linh bảo khí linh về sau còn không có hoàn toàn thi triển qua toàn thịnh thần thông lực lượng đâu. Hoàng Thiên tại bên cạnh thì là miệng niệm lớn phạm ẩn văn. Chế tạo vặn vẹo ô nhiễm. Lại lấy nhà mình khuôn vàng thước ngọc thần thông. Tăng lớn uy lực. Ảnh hưởng tương lai kết quả. Này bảo cùng ta có duyên. Này bảo cùng ta có duyên. Chỉ là Hoàng Thiên niệm lên kinh chú thời điểm. Hỗn độn hư không bên trong. Nào đó khổng lồ, không thể diễn tả hỗn độn tà thần liền có cảm ứng. Ánh mắt hướng phía cái này bên cạnh mà tới. Cái này tà thần trước đây vẫn là ngủ mơ trạng thái. Ý thức tràn lan, bây giờ lại có thể phát giác được đã tương đương sinh động. Hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là cảm ứng được hai phe đại thế giới liên lụy. Này tà thần cuối cùng vẫn là không có đại động tác. Chỉ là lại yên lặng lấy lớn phạm ẩn văn xuyên thấu qua hư không. Đáp lại lên Hoàng Thiên niệm tụng kinh chú đến. Hiệp trợ gia trì, chỉ là cách quá xa. Muốn truyền bá tốc độ muốn tới Hoàng Thiên nơi này. Chỉ sợ muốn chút thời gian. Hoàng Thiên nguyên thủy ma tính chính là đến từ Hoàng Thiên khinh nhờn một vị nào đó thiên tôn lão gia. Mà lớn phạm ẩn văn đến từ huyền nguyên tử. Nghe đồn là ngây thơ hoàng người nghe nói thiên tôn giảng pháp ghi chép mà thành. Hai thứ này đồ vật không thuộc về pháp lực. Cái trước nguyên thủy ma tính thuộc về đạo ý, cái sau thuộc về đại đạo quy tắc bộ phận ngôn ngữ cụ hiện. Nhưng vô luận loại kia, đều mang bất khả tư nghị uy năng. Bất quá nơi đây tiên thiên đại trận cũng không phải ăn chay. Hai người hành động nửa ngày. Chỉ thấy bộ phận nguyên bản ngân quang rực rỡ nước hồ bắt đầu biến thành đen lên. Rõ ràng là bị ô nhiễm. Trận pháp phá để lọt vậy bắt đầu bày ra. Chỉ là còn không phải rất ổn định. Hai người tiếp tục hành động. Lại qua nửa ngày, Hoàng Thiên bỗng nhiên dùng mình. Nghe được quen thuộc huyền nguyên tử thanh âm. Sư đệ, người đã có như thế cơ duyên. Sư huynh giúp người một tay. Chỉ thấy trận pháp lập tức bị trên phạm vi lớn ô nhiễm. Cơ hồ đứng máy. Hoàng Khôi cực kỳ hưng phấn. Đi, lôi kéo Hoàng Thiên chính là một độn. Tiến vào cái nào đó mông lung giới vực bên trong. Chỉ thấy nơi đây giới vực. Hỗn độn không hiểu. Nhưng mà tiên thiên nguyên khí phong phú nồng đậm. Hoàng Thiên thể nội tiên thiên linh quang nhảy cẫng hoan hô. Phát ra, ăn ngon, tín hiệu, mà hỗn độn trung tâm. Có thể thấy được một thiên địa cuống rốn. Cuống rốn xung quanh chính là tiên thiên âm tuyền. Bất quá xem ra càng giống là nước miếng nhiều một chút. Mà cái này không gian khả năng cùng loại một vóc dáng cung tồn tại. Như vậy vừa mới bãi kia ngân thủy Hoàng Thiên không dám tưởng tượng. Kia tiên thiên cuống rốn kết nối có một tiên thiên thần linh. Một hít một thở, tiên thiên nguyên khí liền vào nhập hắn thể nội. Một cỗ tiên thiên huyền làm đạo vận vờn quanh, hắn tọa hạ có một đóa lục phẩm âm liên, đem nâng nâng, không có bạn sinh linh bảo sao? Mặc dù đã tòng mệnh vận bên trong thăm dò đến tình huống cụ thể, Hoàng Thiên vẫn còn có chút thất vọng. Lúc này tiên thiên thần linh phôi thai mở mắt ra, tò mò nhìn Hoàng Thiên Hoàng Khôi, truyền ra đơn thuần thần niệm. Các ngươi là ai? Làm sao lại đi tới nhà ta? Thanh âm thanh thúy, lại còn là tiểu cô nương. Hoàng Thiên trong lúc nhất thời thế mà không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói, ta là cường đạo, mặc dù có cái ý này đồ chính là cách chương.